Chương 846, đây chính là chứng cứ. Vâng. Lâm Phong lớn tiếng nói. Long Cục trưởng, Phong Cục trưởng, sư phụ, ta Lâm Phong thề với trời, chỉ cần ta không chết, liền nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng trên vùng đất này nhân dân nếu có tuân này thề, thiên đả lôi phách, chết không yên lành lúc này. Lâm Phong không có một tơ một hào giả mồm, trực tiếp liền gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Hắn biết, ở hiện tại cái này mưa gió tung bay mưa thời khắc, toàn bộ Hoa Hạ trừ hắn ra, không còn có người thứ hai có thể ga nhờ này trách nhiệm. Vô luận là Lan Tịch, Cơ Kiếm Vân, cũng hoặc là Thanh Long Tổ hai người bọn họ, đều không có đủ tư cách này. Chỉ có hắn, có thể một mình bước lên bây giờ Hoa Hạ gánh nặng. Bởi vì, hiện tại Hoa Hạ cục thế thật sự là quá nguy hiểm, không có cấp SS dị năng giả thực lực căn bản là không che được. Với lại, đây là xây dựng ở Thần Thánh Giáo Hoàng và Hắc Ám Nghị Trưởng hai người ẩn núp không ra tình huống dưới loại tình huống này. Lâm Phong nếu vẫn từ chối khiêm nhượng lời nói, cái kia chính là ở phạm tội được. Rất tốt. Long Lăng Thiên, Phong Hành Thiên, Cố Lăng ba người vui mừng nhìn xem Lâm Phong, hài lòng nói ra. Bọn họ cuối cùng vẫn các loại đến giờ phút này, tại bọn họ bất lực chèo chống cục diện trước đó xuất hiện một người như vậy, có thể thay bọn họ chèo chống đại cục. Chúng ta bây giờ đem 11 ván cục sở hữu quyền lợi đều giao cho ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì sự tình, cứ việc đi làm chính là. Long Lăng Thiên nói ra, chúng ta sẽ không đối với ngươi hành vi tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Tương phản, chúng ta sẽ còn đối với ngươi tiến hành mức độ lớn nhất cầm cự. Vâng, Long Cục trưởng. Lâm Phong lớn tiếng nói, đây là 11 ván cục đại biểu tối cao quyền hạn lệnh bài Long Phượng Bài, ta hiện tại giao nó cho ngươi. Long Lăng Thiên từ trong ngực móc ra một khối tiểu xảo kim hoàng sắc thẻ bài, ném cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ gặp đó là một tấm cùng hắn thân phận chứng minh không kém bao nhiêu thẻ bài. Chỉ bất quá, cái này thẻ bài chính phản hai mặt đều khắc đầy đồ án. Chính diện là một đầu thần uy lẫm liệt năm bắt kim long, phản diện thì là một đầu tư thái thần kỳ phượng hoàng. Long Phượng Bài, Hoa Hạ 11 ván cục tối cao quyền lực biểu tượng muốn hoàn toàn trưởng khống 11 ván cục. Nhất định phải có được tuyệt đối thực lực cường đại và uy hiếp lực. Long Lăng Thiên tiếp tục nói. Lấy ngươi thực lực bây giờ mà nói, ở toàn bộ 11 ván cục đã trên cơ bản vô địch. Còn lập uy chấn nhiếp mọi người nhỏ như vậy sự tình, tin tưởng cũng không cần chúng ta tới dạy ngươi A Long Cục trưởng, ta mình có thể xử lý tốt chuyện này. Lâm Phong thật sâu đối với ba cái lão nhân cúc không người. Ta hiện tại làm cho tất cả mọi người ở tổng bộ tập hợp, đón lấy sự tình liền giao cho ngươi. Phong Hành Thiên nói ra. Vâng. Lâm Phong nói ra. Sau 20 phút, 11 ván cục tổng bộ. Trong phòng dính đầy đen nghịt người, cẩn thận đếm xem, lại khoảng chừng hơn 50 người. Bọn họ mỗi một cái cũng là thực lực bất phàm dị năng giả, ánh mắt kiệt ngao bất thuần. Nhưng là, bọn họ lúc này lại an tĩnh dị thường, kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì bọn hắn biết triệu tập bọn họ người đến là 11 ván cục một trong tam cự đầu Phong Hành Thiên. Đây chính là trong truyền thuyết cấp SS cường giả, là mỗi một người bọn hắn trong lòng thần tượng nhưng mà, lại là nửa canh giờ đã qua, Phong Hành Thiên vẫn là không có xuất hiện. À, hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Phong Cục trưởng tại sao còn chưa có xuất hiện một ca y vo cờ người cao gầy trung niên nam tử nghi hoặc nói ra. Ở hắn trong trí nhớ, Phong Hành ngày thời gian khái niệm luôn luôn đều rất mạnh, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đúng vậy à. Chẳng lẽ hôm nay chuyện gì phát sinh hay sao bên cạnh một cái bộ dáng nam tử bình thường tiếp lời nói? Không chỉ là Phong Cục trưởng không có tới, Phương Song giống như cũng chưa tư nở dê xuất hiện một người lực quan sát tương đối nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Phong Cục trưởng và Phương Song đều chưa tư nở dê xuất hiện, chẳng lẽ thật chuyện gì phát sinh trong lúc nhất thời, trong phòng giống như là sôi trào. Chỉ có Tuyết Liên một người đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhẹ cau mày, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Âm bỗng nhiên, phòng cửa bị người hung hăng một chân đá văng. Ngay sau đó, một cái máu me khắp người, tóc thai bù xù người như là bóng da lăn tới đây. Trên người hắn huyết lập tức liền đem phòng sàn nhà nhuộm đỏ, mùi máu tươi gây mũi. Vợ cũng là dị năng giả, tốc độ phản ứng cực nhanh, không có người nào bị này giống như cầu lăn tới đây người đụng vào. Là ai người nào trong nháy mắt, tất cả mọi người ngưng thần tinh khí, đem năng lực chính mình tăng lên tới cực hạn. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Gần nhất trải qua mấy ngày nay, Hoa Hạ gặp được xưa nay chưa từng có đáng sợ tập kích, 11 ván cục trải rộng cả nước phân bộ cơ hồ bị quét sạch, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng gặp công kích. Bọn họ không thể không phòng. Người này là Phương Song đột nhiên, một người hét dầm lên. Cái gì hắn là Phương Song? Một bóng người phi tốc đánh tới, một tay lấy Phương Song từ dưới đất nâng đỡ, không thể tin được nói ra. Hắn tên là Trầm Đằng Bay, là Thanh Long Tổ Tam Đại một thành viên, xưa nay biết Phương Song thực lực cường hãn, đột nhiên Vương Song bị người tổn thương thành tình trạng như thế này, há có thể không khiếp sợ tất cả mọi người cẩn thận địch tập lại có trên một người trước. Hắn là Vệ Thịnh, Thanh Long Tổ một vị khác thành viên. Xoát một tiếng, tất cả mọi người hướng về đằng sau thối lui, rời xa cửa ra vào vị trí. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, biết nếu như có địch nhân xuất hiện, tất nhiên sẽ theo cửa ra vào đi tới. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, một cái nhàn nhạt âm thanh vờ ơ y ma vang lên tại bọn họ bên cạnh thân. Tất cả mọi người không cần khẩn trương, nơi này không có cái gì địch nhân. Lâm Phong thân hình theo trong không khí nổi lên. Ta là Lâm Phong. Lâm Phong, Lâm Phong là ai? Lâm Phong ta biết hắn, là vừa vặn gia nhập Huyền Vũ Tổ không bao lâu một người mới. Nguyên lai hắn cũng là Lâm Phong. Là ngươi đem Phương Song đánh thành cái dạng này? Trầm Đằng Phi hung dữ nhìn qua Lâm Phong. Cho chúng ta một hợp lý giải thích. Không phải vậy lời nói, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Vệ Thịnh cũng lạnh lẽo nói ra, sát ý lâm nhiên. Bọn họ từ nhỏ cùng Phương Song cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, tình cảm thâm hậu. Bây giờ Vương Song lại bị đánh thành cái dạng này, bọn họ tất cả đều sát cơ lộ ra. Nếu như Lâm Phong không thể cho bọn họ một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cho dù là liều mạng chịu tổ chức tỷ lệ trừng phạt, bọn họ cũng phải đem cái này Lâm Phong giết chết, làm Vương Song báo thù giải thích. Sao Lâm Phong mỉm cười, nói ra. Cho dù các ngươi không hỏi, ta cũng chuẩn bị đem chuyện nào công bố ra. Ta đối Phương Thanh ra tay lý do rất đơn giản. Bởi vì Phương Song hắn là một tên phản đồ thập sao? Phương Song là phản đồ cái này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Phương Song là phản đồ, như vậy chúng ta nơi này mỗi người đều có hiểm nghi. Ngươi có chứng cứ sao? Trầm Đằng Phi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái này cũng là chứng cứ. Lâm Phong chậm rãi từ trong túi móc ra Long Lăng Thiên cho hắn Long Phượng Bài, trầm giọng nói ra.